Truyền kỳ chiến thần, chương 2252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2252. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, lập tức có thể phát hiện ra, linh khí ở chỗ này dường như hơi nồng đậm hơn so với những chỗ khác. Mà khi tiến lên thêm một bước nữa, một tiếng ong ong của trận pháp bất thình lình vang lên. Phía trên mặt đất đột nhiên tràn ngập từng đạo ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng ngay lập tức gom lại, phóng lên cao. Sau đó cảnh vật trước mắt anh lập tức xuất hiện biến hóa. Hàng loạt cây cối cỏ xanh tiêu tán. Thay vào đó là một gốc dây leo kỳ dị hết sức thô to cứng cáp. Cái gốc cây này xem ra đã sinh trưởng rất nhiều năm rồi. Vỏ cây lộ ra màu nâu xám, khô héo bong chóc, mà ở phía trên gốc cây có kết hơn 10 quả anh đào lớn nhỏ. Thế nhưng lại là quả tiên xanh tươi ướt át, quả tiên ở phía trên linh khí giạt rào, lại còn nồng đậm giống như sương mù phun trào. Chốc chốc linh vụ lưu chuyển, phía trên vậy mà còn xuất hiện thiên địa dị tượng, cảnh tượng thế gian chìm nổi. Vận khí của chúng ta không tệ, đây rõ ràng chính là quả tiên thanh linh. Ngô Bình Nhi nhìn thấy quả tiên này, ánh mắt trừng to, kích động mở miệng, quả tiên thanh linh sao? Tân Trạm sững sờ, đúng vậy, Ngô Bình Nhi nói xong, lại nghĩ tới anh có khả năng không biết vật này, mới bổ sung nói, quả tiên thanh linh này nghe đồn chính là quả tiên mà tiên gia thượng cổ Ngộ Đạo sử dụng. Sau khi nuốt thứ này vào có thể giúp cho tu sĩ vứt bỏ tạp niệm, gia tăng cảm ứng đối với trời đất, còn có thể lĩnh ngộ được các loại quy luật của trời và đất. Chí lý bổn nguyên nhanh hơn, là bảo vật đã sớm biến mất. Vật nhỏ này lại có hiệu quả như vậy sao? Anh cũng lắp bắp kinh hãi. Có thể tăng lên tốc độ cảm ngộ thiên đạo của tu sĩ. Đây chẳng phải là hiệu quả không kém gì đại trận dung thiên của nhà họ Tân đấy à? Hiệu quả ban đầu vốn là cũng bình thường. Nhưng anh đừng quên, thứ này vốn là do thượng cổ tiên ma chuẩn bị cho thế hệ sau của hai tộc. Kết quả liên tục không có ai hái. Thẳng đến hôm nay, những quả tiên này đã gần như sắp hoàn thiện đến mức tận cùng. Ngô Bình Nhi vui vẻ nói. Bởi vì là linh khí hóa thành quả tiên cho nên cũng sẽ không hư hỏng. Hiện tại hiệu quả tích cóp lại chỉ sợ đã tăng lên gấp mấy lần rồi. Sau đó, cô ta lại bắt đầu giảng giải. Thứ này phải hái ra làm sao? Bảo tồn như thế nào? Tân Trạm vừa nghe chính là giật mình hiểu ra. Thầm than may mắn là dẫn theo Ngô Bình Nhi, nếu không thì cho dù anh muốn có được quả tiên thanh linh này, chỉ sợ là cũng phải bỏ đi mấy quả. Có điều sau khi đã hái xuống tất cả quả tiên, anh phát hiện ra Ngô Bình Nhi có chút nhăn nhó, muốn nói lại thôi. Tân Trạm, có thể thương lượng một chút được không? Quả tiên thanh linh này đối với ông nội cũng có tác dụng, cho nên tôi muốn lấy hai quả. Sau đó sắc mặt cô ta hơi đỏ lên, nói, nhưng mà anh yên âm đi, lần sau cho dù có gặp được cái gì, chỉ cần không phải tiên thảo có thể kéo dài tuổi thọ, thì tôi đều sẽ từ bỏ. Nói rồi, dáng vẻ của cô ta rất là căng thẳng, nhìn biểu tình kia, giống như là sợ anh không đáp ứng. Tân Trạm cười nhạt một tiếng, cũng không có từ chối. Hai người hái xuống hơn 10 quả tiên thanh linh, Tân Trạm nhìn dây leo kia bắt đầu suy tư. Nếu như quả tiên thanh linh này hiệu quả tốt như vậy thì tôi đem dây leo này đi gieo trồng. Chẳng phải là sau này có thể thường xuyên thu hoạch quả tiên thanh linh hay sao? Anh muốn rời nó đi sao? Cái này độ khó rất lớn. Tôi khuyên anh đừng nên lãng phí thời gian. Ngô Bình Nhi lắc đầu nói. Chỗ kỳ lạ lớn nhất của quả tiên thanh linh này chính là nó sẽ tự mình lựa chọn nơi sinh trưởng. Mà cũng chỉ ở nơi nó đặc biệt chỉ định mới có thể trưởng thành đơm hoa kết trái mà thôi. Ở thời kỳ thượng cổ, có rất nhiều người tài đã có tính toán như vậy, mạnh mẽ cưỡng ép di rời dây leo quả tiên thanh linh. Kết quả cũng khiến cho quả tiên này gần như tuyệt chủng. Cách chương